Xuyên thành em gái của nam chính và nam phản diện. Chương 2. Góc truyện audio.com. Edit. Thanh Thanh. Tiếng sói hú đứt quãng làm trái tim Phó Tiểu Ngư đều nhắc tới cổ họng. Rất lo lắng nhưng cô vẫn lấy ra một tia lý trí để phân tích tình hình trước mắt. Cảm tình của nguyên chủ với hai anh trai không mặn mà gì. Lại cũng không thù không oán. Phó Minh Lễ không đến mức ra tay tàn nhẫn chỉnh chết cô. Trong sách chỉ đề qua là anh ta sẽ lợi dụng cô đi đối phó anh cả Phó Minh Nghĩa. Cho nên trước mắt sinh mệnh của cô vẫn an toàn. Anh ta thả cô ở sau núi Phó Trạch. Cách nhà gần, căn bản không có khả năng mặc kệ dã thú lui tới. Cái tiếng kêu này rốt cuộc là từ đâu tới? Phó Tiểu Ngư ngừng thở cẩn thận phân biệt. Hoảng sợ phát hiện. Tiếng kêu kia thế nhưng dần dần tới gần bên này của cô. Sau khi vào thu, thời tiết khô ráo, cây cối trong núi sôi nổi rụng lá. Lá cây khô trải đầy trên mặt đất. Chỉ cần có người hoặc động vật dẫm lên thì sẽ phát ra tiếng vang nhỏ sàn sạt. Đây là đêm khuya tĩnh lặng. Mọi thanh âm đều im lặng. Một chút tiếng bước chân đạp lên trên lá cây đều có thể bị phóng đại vô hạn. Phó Tiểu Ngư ngay cả hô hấp cơ bản nhất cũng không dám làm. Trừng lớn hai mắt, giống như tượng không nhúc nhích. Nếu như đôi tay này của cô không phải bị trói thì dùng chiêu thức võ thuật cô đã học tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng không biết Phó Minh Lễ dùng dây thừng trói như thế nào. Rõ ràng không phải rất chặt nhưng lại tránh không thoát. Tiếng bước chân kia dần dần tới gần. Nhẹ nhàng. Đi bước một cực giống ma quỷ nện bước, đạp lên đầu quả tim cô mà cọ sát. Phó Tiểu Ngư lo lắng đến sắp phun ra. Áo áo, lại là một tiếng hú cao vút. Phó Tiểu Ngư, sau hai tiếng, bang, bang, nhánh cây bị bẻ gãy. Một bóng đen, bá, nhảy ra từ lùm cây trước mặt Phó Tiểu Ngư. Sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai thẳng tắp mạnh mẽ nhào về phía Phó Tiểu Ngư. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong chớp nhoáng, Phó Tiểu Ngư theo bản năng nâng đùi phải lên. Ra sức đá về phía trước. Đá khá chính xác. Đá đến trên mặt con động vật không rõ kia. Chỉ nghe, áo, một tiếng. Con kia đã quỳ rạp trên mặt đất bất động. Phó Tiểu Ngư hít hai lần thật sâu. Cũng không dám động, sợ nó còn sẽ tiếp tục phản công. Nhưng mà đoán chừng là nó bị cô đá sợ. Không dám tới gần, chỉ quỳ rạp trên mặt đất siêu tủi thân mà. Ô ô, vài tiếng. Thanh âm này của nó nghe không hề thấm người. Ngược lại làm Phó Tiểu Ngư cảm thấy rất quen thuộc. Quen thuộc đến buột miệng thốt ra. Chó, nghe thấy Phó Tiểu Ngư lên tiếng. Con kia lập tức đứng dậy. Lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt cô, phát ra tiếng thở dốc. Ha ha ha, Phó Tiểu Ngư, thật sự là một con chó. Hóa ra tiếng sói hú trước đó chính là tiếng con chó này vọng lại. Nhưng nó êm đẹp là một con chó. Sao lại muốn phát ra cái loại tiếng kêu kỳ quái này? Nó có nhận thức sai lầm gì với chủng loại của mình à, nhưng nửa đêm gặp được một con chó cũng không thấy có bao nhiêu an toàn. Nếu nó là một con chó có chứa bệnh dại thì sẽ cắn người. Cũng rất nguy hiểm. Trong mơ hồ, Phó Tiểu Ngư giống như nhìn thấy cái đuôi của con chó không ngừng phe phẩy. Cô quyết định đánh cuộc một phen. Chó con lại đây. Con chó giống như nghe hiểu được lời cô nói. Thật cẩn thận mà tới gần cô. Khả năng vừa mới bị cô đá một chân kia thật sự đau. Cho nên nó vẫn có chút phòng bị. Chó ngoan, lại qua đây một chút. Ngồi bên cạnh chị nè. Phó Tiểu Ngư dịu dàng nói. Tiếng nói thấp thấp nhu nhu. Như là thôi miên. Làm con chó thật sự nghe lời mà bỏ đến bên người cô. Đây đã là đêm khuya. Độ ấm có chút thấp. Gió núi bí mật mang theo ý lạnh thổi tới làm cô rùng mình. Con chó bên người tựa như cái lò sưởi nhỏ. Ẩn ẩn mà truyền lại ấm áp cho cô. Phó Tiểu Ngư vừa cảm thấy may mắn có thể gặp được một con chó ôn thuần vừa ở trong lòng mắng Phó Minh Lễ.

đều đánh 50. Chú Phương tuyệt đối là một khẩu lệnh một động tác. Ông quay đầu lại nói với Phó Tiểu Ngư. Tiểu thư, mời cô tránh đi một chút. Phó Tiểu Ngư khó hiểu. Dùng chổi lông gà đánh người lại không có máu. Sao lại cần cô tránh đi? Nhưng chú Phương nói như vậy nhất định có đạo lý của ông. Cô cũng không hỏi nhiều. Xoay người đi đến cầu thang. Mới vừa dẫm lên bậc thang thứ nhất đã nghe chú Phương nói với hai anh trai của cô. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, cởi quần đi. Phó Tiểu Ngư lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang. Hết chương 2, cách chương.